Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Tiểu Trừng đại giới. Ngô Tiện ôm An Ca đi tới, vây xem các nữ sinh nhao nhao cho hắn nhường đường. Hắn là nữ sinh kia bạn trai sao? Nhất nữ sinh nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải nói nhảm sao? Không phải bạn trai có thể khẩn trương như vậy chạy tới sao? Một cái khác nữ sinh nói, không nghĩ tới nữ sinh kia xấu như vậy, lại có đẹp trai như vậy bạn trai. Các nữ sinh có chút hâm mộ, cũng không có rất xấu đi. Nàng chính là trên mặt có một đạo sẹo, ngũ quan lớn lên rất đẹp. Có hảo tâm nữ sinh cũng rất thông cảm An Ca. Ngũ quan xinh đẹp có làm được cái gì? Ngũ quan 100 điểm, một đạo sẹo liền có thể giảm bớt đi nhiều. Khó trách nàng một mực mang theo khẩu trang, nguyên lai thật sự là bởi vì quá xấu. Các nữ sinh cái gì cũng nói, Ngô Tiện thính tai, tất cả đều nghe lọt vào nhĩ lực. Hắn không có để ý những nữ sinh này xì xào bàn tán. Ánh mắt khóa chặt tại Trương Mộng Khiết trên thân, đã sớm nhìn thấy Trương Mộng Khiết cũng trong đám người. Ngô Tiện phi thường hoài nghi mấy nữ sinh kia đều là Trương Mộng Khiết chỉ điểm. Không phải vậy không cừu không oán, các nàng tại sao phải hái An Ca khẩu trang? Trương Mộng Khiết bị Ngô Tiện ánh mắt khóa chặt, chột dạ lập tức cúi thấp đầu xuống, bả vai có chút run lên. Ngô Tiện lạnh a một tiếng, ôm An Ca đi. Hạ Khắc cùng 27 giấu ở trong đám người, không thấy được trong nhà vệ sinh tình huống, nhưng nghe các nữ sinh đem tình huống hình dung quỷ dị như vậy, nhịn không được cũng bắt đầu hoài nghi là Ngô Tiện làm. Dù sao có thể cách không đánh trúng người, đánh từ xa mấy cái người hẳn là cũng không đáng kể đi. Kia là Ngô Tiện bạn gái sao? 27 cũng rất bát quái mà hỏi Hạ Khắc. Hạ Khắc không mò ra mà nói, ta cũng nói không rõ. Ngô Tiện đối nàng rất chiếu cố, đó chính là muốn đuổi theo người ta chứ sao? 270 phó người từng trải giọng điệu, nam sinh nha, sẽ chỉ đối với có ý tứ muội tử chiếu cố nhiều hơn. Hạ Khắc lắc đầu, Ngô Tiện tâm tư hắn có thể đoán không ra. Ngô Tiện ôm An Ca đi phòng y tế, trực tiếp đi tìm Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm Thanh Nguyệt cũng nghe nói nữ sinh nhà vệ sinh có người chuyện đánh nhau. Chính nghe các đồng nghiệp thảo luận thời điểm, liền nghe đến có người đang gọi tên của mình. Vừa quay đầu liền thấy Ngô Tiện ôm một người nữ sinh đi tới. Thẩm Thanh Nguyệt, a âm thanh, là người bạn gái cùng người khác đánh nhau sao? Ngô Tiện đã lười nhắc uốn nắn tự mình cùng An Ca quan hệ. Chỉ là cải chính, không phải An Ca cùng người khác đánh nhau, là người khác khi dễ An Ca. Phiền phức thẩm y tá giúp nàng kiểm tra một cái. Thẩm Thanh Nguyệt, gật đầu, dẫn hắn đi vào bên trong kiểm tra thất. Ngươi đem An đồng học thả trên giường đi. Ngô Tiện dạ, đem An Ca buông xuống trước hết đi ra. An đồng học, ngươi bây giờ có chỗ nào không thoải mái? Choáng đầu sao? Tứ chi có thể tự chủ hoạt động sao? Hoạt động thời điểm đau không? Thẩm Thanh Nguyệt bắt đầu là An Ca kiểm tra. Mặc dù nàng chỉ là một cái y tá, nhưng cơ bản kiểm tra vẫn là có thể làm. Đầu không choáng, chỉ là da đầu đau. Tứ chi cũng tốt tốt, chỉ là đầu gối bị đá một cái rất đau. An Ca từng cái trả lời Thẩm Thanh Nguyệt vấn đề. Thẩm Thanh Nguyệt gật gật đầu, nhường nàng nằm thẳng tốt, bắt đầu nén bụng của nàng cùng bộ ngực các bộ vị, kiểm tra có hay không nội thương tai họa ngầm. Cũng may các nữ sinh lực khí nhỏ, cũng không có đem An Ca đánh ra nội thương. Thẩm Thanh Nguyệt yên tâm, bắt đầu cho nàng xử lý trên cánh tay bị bắt tổn thương vết thương. Xử lý xong trên cánh tay chảo thương, Thẩm Thanh Nguyệt lại nhấc lên An Ca ống quần kiểm tra đầu gối. Cái này xem xét đem nàng kinh ngạc giật mình. Nàng nhớ kỹ ngày hôm qua An Ca trên đùi còn có một đạo nhiễm trùng thật nghiêm trọng vết thương, hôm nay liền đã thần kỳ biến mất. Chân ngươi trên tổn thương tốt như vậy, nhanh như vậy? Thẩm Thanh Nguyệt khiếp sợ hỏi. An Ca ngượng ngùng cười cười nói ra, ta bôi một loại thần kỳ dược cao, cũng không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Ồ, là Ngô Tiện đưa cho ngươi sao? Thẩm Thanh Nguyệt hỏi. An Ca do dự một cái, lắc đầu, không phải, là trưởng bối trong nhà cho. Thẩm Thanh Nguyệt đem sự do dự của nàng thu hết trong mắt. Đây không phải một cái am hiểu nói láo cô nương, nói dối thời điểm nhãn thần sẽ trốn tránh. Đáp án này nói cho Thẩm Thanh Nguyệt thần kỳ dược cao chính là Ngô Tiện cho. Nàng một bên giúp An Ca tiêu sưng, một bên cúi đầu như có điều suy nghĩ. Ta có thể đi vào sao? Bên ngoài vang lên Ngô Tiện thanh âm. Thẩm Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên, đáy mắt như có điều suy nghĩ hoàn toàn không thấy. Mỉm cười nói, vào đi. Ngô Tiện đi đến, dò hỏi, trên người nàng không có cái khác tổn thương à? Không có, yên tâm đi. Thẩm Thanh Nguyệt trong lòng có chút hâm mộ An Ca. Ngô Tiện thoạt nhìn là cái rất thân mật bạn trai. Ngô Tiện yên tâm, hỏi An Ca, những nữ sinh kia có phải hay không tụ Trương Mộng Khiết sai sử cố ý khi dễ ngươi? An Ca cúi thấp đầu xuống, ngón tay bứt tóc, ngữ khí cũng không xác định. Khả năng, đúng không? Ngô Tiện liền biết rõ là như thế này. An Ca chỗ phát thanh hệ nhân số quá ít, nam nữ sinh cũng bị phân đến hệ khác. An Ca vận khí không tốt lắm, bị phân đến tài chính và kinh tế hệ. Đây chính là Trương Mộng Khiết ngay dưới mắt, còn không phải bị khi phụ chết. Chờ một chút, ta cùng ngươi đi cùng huấn luyện viên nói một cái, cho ngươi điều cái phương đổi. Ngô Tiện hiện tại cũng không có biện pháp lại đi giáo huấn Trương Mộng Khiết, nếu như Trương Mộng Khiết lại không hiểu thấu gãy tay gãy chân, vậy sẽ gây nên càng lớn bối rối. An nhu thuận gật đầu. Thẩm Thanh Nguyệt nói ra, đầu gối của nàng sưng lên, phải mời 2 ngày nghỉ, ta chỗ này là giả đầu, người lấp một cái, nhường bác sĩ ký tên, đợi lát nữa đưa cho huấn luyện viên là được rồi. Tạ ơn thẩm y tá. An Ca cảm kích nói tạ. Không cần cảm ơn, hẳn là. Thẩm Thanh Nguyệt ôn nhu cười một tiếng, trên mặt có như thiên sứ quang huy. An Ca điền xong giấy nghỉ phép, Thẩm Thanh Nguyệt cầm đi cho bác sĩ ký tên. Về sau Ngô Tiện liền ôm An Ca rời khỏi phòng y tế. Nhanh đến sân huấn luyện thời điểm, An Ca nhường Ngô Tiện đem tự mình để xuống. Thực sự không có ý tứ ngay trước mấy ngàn tên học sinh mặt bị Ngô Tiện ôm công chúa. Ngô Tiện đành phải vịn nàng khập khễnh đi tìm huấn luyện viên. An Ca đem giấy nghỉ phép đưa cho huấn luyện viên. Huấn luyện viên cho nàng phê chuẩn 2 ngày ngày nghỉ. Về sau lại đáp lại đợi nàng có thể tham gia huấn luyện quân sự sau cho nàng điều đến cái khác. Phương đội, An Ca cảm ơn qua huấn luyện viên, lại bị Ngô Tiện vịn trở về nhà ở tập thể. Hắn không thể vào nữ sinh nhà ở tập thể, chỉ có thể đưa nàng đến lớn cửa ra vào, căn dặn chính nàng xem chừng. Về sau liền xoay người đi. Ngô Tiện trở lại sân huấn luyện, đi ngang qua nữ sinh phương đội thời điểm, đưa tới rất nhiều nữ sinh nhìn chăm chú. Hiện tại rất nhiều người đều hiểu lầm hắn cùng An Ca quan hệ, cho là hắn chính là An Ca bạn trai. Rất hâm mộ An Ca có Ngô Tiện dạng này vừa cao vừa soái nam bạn lực lại bạo dạp bạn trai. Báo cáo huấn luyện viên, ta trở về. Trở lại tự mình phương đội, Ngô Tiện đi trước cùng Quý Lâm đánh báo cáo. Quý Lâm thật sâu nhìn hắn một cái, không nói gì, vuốt cằm nói, về hàng đi. Ngô Tiện ứng tiếng, về tới nguyên bản vị trí, tiếp tục tham gia huấn luyện quân sự. Bệnh viện quân khu, Đồng Chiến Tuyết dẫm lên ủng chiến, cộc cộc cộc đi đi tới bác sĩ cửa phòng làm việc trước. Gõ 2 tiếng sau đẩy ra đi vào. Đồng đội trưởng, bên trong bác sĩ đứng dậy cùng Đồng Chiến Tuyết chào hỏi. Đồng Chiến Tuyết nhàn nhạt ra. Khai môn Kiến Sơn hỏi, mấy cô gái kia tình huống như thế nào? Bác sĩ sớm biết rõ Đồng Chiến Tuyết là vì việc này mà đến, lập tức nói ra, mỗi cái người cổ tay cũng xuất hiện tương đồng trình độ nứt xương. nhưng cũng không phải là rất nghiêm trọng. Hạ thủ người rất có phân tắc, chỉ là rất nhỏ nứt xương. Đánh cái thanh nẹp, nghỉ ngơi nửa tháng liền có thể mọc tốt. Bác sĩ nói xong đem mấy nữ hài chụp phim đưa cho Đồng Chiến Tuyết xem, chỉ ra nứt xương vị trí. Toàn bộ đều là cùng một cái vị trí, lại khe hở trình độ cũng cơ hồ như đúc đồng dạng. Đồng Chiến Tuyết nhìn xem cái này mấy chương phim lâm vào trầm tư. Đều lực đạo, tương đồng trình độ nứt xương. Cái này nếu không phải người tu hành làm, chính nàng đều không tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.